siêu thần yêu nhiệt người làm Ezith Phong chương 731. Ta làm người, không cần ngươi dạy. Cuồng ngạo thiên thu hồi uy áp, Trương Thanh Biển khôi phục tự do, nhưng trong lòng cực kỳ chấn động. Cỗ khí thế vừa rồi kia quá mạnh, hắn không chút nghi ngờ, đối phương chỉ cần khẽ động nguyên niệm, mình sẽ thịt nát xương tan. Mà, trưởng môn vừa mới nói hóa thần đại viên mãn. Trời ơi! Người ta là đỉnh tiêm cao thủ chân chính, chỉ sợ có mỗi thái thượng trưởng lão đang bế quan trong linh tiêu phái mới có thể chống lại. Ui, đệ tử linh tiêu phái này, đừng câu giờ, bản tông không có nhiều thời gian, nhanh đánh đi. Cuồng ngạo thiên không nhịn được nói. Trương Thanh Biển nhìn về phía trưởng môn. Đột nhiên xuất hiện một người tu vi cực cao treo giữa không trung, hắn không có tâm tình để đánh. Bạch Thỏ Di lộ vẻ mặt khó coi. Đệ tử ta đang giao đấu, ngươi ở chỗ này nhìn còn ra thể thống gì? Cuồng ngạo thiên xuất hiện khiến cho bầu không khí nhất thời thay đổi, đệ tử các phong cũng không hứng thú đi xem Vân Phi Dương làm sao bị ngược nữa. Mà điều này để Lâm Chỉ Phi và bọn người Lương Âm buông lỏng một hơi. Bất quá! Vào lúc này, Vân Phi Dương mở miệng nói. Tông chủ Cuồng Tông, ăn oán giữa ta và người này, tự mình ta sẽ giải quyết, ngài không thích hợp ở chỗ này. A. Cuồng ngạo thiên nói. Ta tránh xa một chút. Nói rồi bay về phía sau, cuối cùng đứng trên bãi cỏ ngoài 200 dặm truyền đến thanh âm. Tiểu tử, đủ xa chưa? Rất nhiều đệ tử co giật khóe miệng. Tông chủ Cuồng Tông một trong thập đại tông môn đó. Không giảng đạo lý, người điên khó chịu thì bảo tẩu, bây giờ nghe Vân Phi Dương nói một câu đã lui lại thực quá bưu hãn. Bạch Thỏ Di nhíu mày. Cuồng ngạo thiên càng biểu hiện như thế, càng để hắn hiểu được, tên này hôm nay tới cướp người thật. Không được. Vân Phi Dương là đệ tử linh tiêu phái ta. Dù thiên tài hay phế vật cứ bị cướp như vậy, nếu như truyền ra ngoài, mặt mũi linh tiêu phái để đâu? Bạch Thỏ Si lúc này nhắm mắt thi triển ra độc hữu truyền âm chi thuật câu thông thái thượng trưởng lão đang bế quan. Chuyện đã thành ra thế. Hắn chỉ có thể mời ra cường giả hóa thần đại viên mãn của linh tiêu phái ra mới đuổi cuồng ngạo thiên đi. Bạch Thỏ Si đang thông chi thái thượng trưởng lão, Vân Phi Dương bên này hướng về phía Trương Thanh Biển, phất phất tay nói. Tới đi, chúng ta tiếp tục. Mẹ! Ngược mình lâu như vậy. Không phản ngược, sao có thể cam tâm? Cuồng ngạo thiên rời xa hơn 200 dặm, khiến cho Trương Thanh Biển tỉnh táo lại, nói. Tiểu tử, hôm nay có người ngoài đến đây, ngươi ta giao đấu tiếp tục ngày khác. Lâm Chỉ Khê và Lương Âm vui vẻ. Bất quá! Một giây sau lại im lặng bởi vì Vân Phi Dương cười lạnh nói. Muốn đánh thì đánh cho xong, không có ngày khác. Tên này. Lương Âm khí sậm chân. Rõ ràng bị ngược không cách nào hoàn thủ còn muốn chống đỡ. Lâm Chỉ Phê lắc đầu. Tính khí tên này là thế, một khi đã điên máu thì đừng hỏi bố cháu là ai. Hừ, sư huyên đã muốn tha cho hắn một lần mà không biết thức thời, nhất định phải tìm tai vạ. Chẳng vì tông chủ Cuồng Tông đến đoạt hắn, nên hắn càng vinh váo. Mọi người lần nữa xem thường. Cuồng ngạo thiên nghe được lời bọn họ nói, thầm nghĩ trong lòng. Xem ra, ta phải thêm chút lửa. Đột nhiên, hắn la lớn. Đệ tử linh tiêu phái kia. Ngươi và Vân Phi Dương giao đấu, bản tông chủ không can thiệp dù ngươi ngược chết hắn. Trương Thanh Biển nghe vậy vui vẻ. Xác thực. Hắn có chút lo lắng, mình tiếp tục ngược Vân Phi Dương sẽ khiến cuồng tông chủ phản cảm, sau đó muốn giết mình, sợ trưởng môn cũng cứu không được. Bây giờ nghe thế đã yên tâm. Tốt thôi. Trương Thanh Biển cười lạnh nói. Chúng ta tiếp tục. Giao đấu tiếp tục tiến hành. Vân Phi Dương cùng Trương Thanh Biển đối mặt, mà lần này thêm một tông chủ Cuồng Tông làm người xem. Phải cố gắng tốc chiến tốc thắng. Trương Thanh Biển phát động tiến công, lần nữa thi triển tật phong bộ, một quyền oanh đến ngưng tụ 150 trọng thuần nguyên lực. Bành! Nội dung cốt truyện lại một lần tái diễn, Vân Phi Dương lần nữa bị đánh bay ra ngoài, khi ổn định thân thể, sắc mặt càng tái nhợt. Hắc hắc, đây chính là hậu quả của việc trang bức quá mức. Mọi người cười rộ lên. Cuồng Ngạo Thiên cau mày. Tiểu tử kia xác thực rất cuồng, dùng tu vi vũ thần chống lại phá toái cảnh tố thể kỳ tầng 3. Tông chủ Cuồng Tông có thể nhìn ra được thực lực Vân Phi Dương ở vũ thần cấp, còn về tầng bao nhiêu thì không cách nào kết luận. Phi! Vân Phi Dương phun ra một ngụm máu, lần nữa thiêu đốt huyết dịch, tóc đen biến thành tóc bạc, thuần nguyên lực đề cao 10 tầng. Trương Thanh Biển lạnh lùng nói. Tiểu tử, ngươi từ bỏ chống lại đi. Từ bỏ. Vân Phi Dương cười nhạt một tiếng. Rõ ràng không có năng lực chống lại, rõ ràng bị ngược khổ không thể tả, vẫn còn có thể cười được, điều này khiến Trương Thanh Biển rất tức giận. Nhất định phải để tên này trả đại giới đau đớn thê thảm để hắn hiểu cách làm người tại Linh Tiêu phái. Xoát! Trương Thanh Biển xông lên. Lần này, hắn không chỉ thi triển tật phong bộ, đồng thời còn huy động nắm tay phải mang theo âm thanh vù vù. Sơn Hải Quyền. Đệ tử Hạch Tâm thi triển đi, uy lực không phải Triệu Anh Vũ có thể so sánh. Tên này xong đời. Ha ha ha, hắn sắp thảm rồi. Mọi người hưng phấn không thôi. Tâm Lâm Chỉ Khuê và Lương Âm nhất thời treo lên cao, các nàng biết Trương Thanh Biển đồng thời thi triển hai loại vũ khí là muốn kết thúc chiến đấu. Vù vù. Sơn Hải Quyền không ngừng tới gần, trong đó ẩn chứa cường đại thuần nguyên lực. Dù cường giả tố thể kỳ tầng 3 cũng không dám ngạnh kháng, chỉ có thể lựa chọn né tránh. Nhưng, Vân Phi Dương lại không nhúc nhích, hai tay của hắn buông xuống, sắc mặt tái nhợt, giống như bị trọng thương. Thời điểm Bạch Thọ Di đang liên lạc Thái Thượng Trưởng Lão, ánh mắt khóa chặt trên thân Vân Phi Dương, Đường Nhược Sản ngã trên mặt đất cũng hết sức khẩn trương. Cuồng Ngạo Thiên nói thầm. Kết thúc. Bất quá. Có thể lấy tu vi vũ thần đi tìm đường chết khiêu chiến tố thể kỳ, ra hỏa cuồng vọng như vậy, bản tông chủ muốn. Vân Phi Dương. Trương Thanh Biển lạnh giọng quát. Ngày hôm nay, sư huynh ta dạy ngươi cách làm người tại Linh Tiêu phái. Thanh âm kết thúc, Sơn Hải Quyền nhất thời vung đến, cuồng bạo lực kình trong lúc tiếp xúc thân thể Vân Phi Dương thổi bay tóc bạc của hắn. Bành! Quyền âm vang lên dập sờn khắp bãi cỏ. Một quyền của Trương Thanh Biển đánh vào ngực Vân Phi Dương, áo hắn mặc nhất thời vỡ vụn, hiện ra bắp thịt cường tráng. Một kích Sơn Hải Quyền này của Trương Sư Huyên đã tu luyện tới cực hạn, ngũ tạng lục phủ tên này khẳng định bị trọng thương. Chắc phải nằm trên giường dưỡng thương nửa năm đến một năm a. Mọi người hả hê nói. Nhưng vào lúc này, khóe miệng Vân Phi Dương đứng tại chỗ bất động hơi hơi dương lên, hiện ra vẻ mỉm cười. Tên này lại cười. Mọi người trợn tròn mắt. Đột nhiên, Vân Phi Dương chậm chậm giơ tay lên cực độ yếu ớt nói. Ta làm người, không cần ngươi dạy. Hô! Trong khoảnh khắc, cánh tay nguyên bản suy yếu bộc phát ra thuần nguyên lực cường thế, ngang nhiên đánh về phía Trương Thanh Biển. Không có chậm chạp như trước đó, không có mềm yếu bất lực như trước đó, trong nháy mắt hóa thành thiết trường. Thần sắc Trương Thanh Biển đại biến, hắn muốn lui lại nhưng quá muộn, bị một trường của Vân Phi Dương đánh sấp mặt xuống đất. Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 732. Thái Thượng Trưởng Lão. Vân Phi Dương chậm chậm nhấc tay, động tác rất chậm chạp, mọi người cũng nhìn ra được. Tên này đã rất suy yếu. Xác thực mà nói. Hoàn toàn mất đi năng lực chiến đấu. Rất nhiều người đều không để ý đến. Dù Trương Thanh Biển đối diện cũng xem nhẹ. Dù sao, một kích vừa rồi của mình đủ để lục phủ ngũ tạng bị thương, đối phương chắc chắn bị trọng thương. Nhưng không ai nghĩ tới. động tác chậm, mềm yếu bất lực lại đột nhiên bộc phát lực lượng cường đại, trở tay không kịp. Hô! Vân Phi Dương vỗ xuống một trường. Bành! Thanh âm vang vọng truyền ra. Trương Thanh Biển bị đánh ngã, mặt đất hiện ra một trường ấm thật sâu, quần áo toàn thân vỡ vụn, bắp thịt vỡ nát, máu tươi chảy ròng, vô cùng thê thảm. Rát! Toàn trường tĩnh mịch. Dù Bạch Thọ Di hay Cuồng Ngạo Thiên thấy một màn này, thần sắc cũng ngốc trệ. Tình huống thế nào đây? Trương Sư Huynh, hắn. Đệ tử Tắc Phong trợn mắt líu lưới. Không ai sẽ nghĩ tới Vân Phi Dương trong lúc vội vàng không kịp chuẩn bị thi triển ra phiên thiên thủ đã đập tàn đệ tử hạch tâm cao cao tại thượng. Mà hắn đã cố ý áp chế để tránh bị người khác nhìn ra địa giai vũ khí. Không thể không nói, phiên thiên thủ quá cường hãn. Vân Phi Dương bị trọng thương lại tận lực áp chế xuống, còn có thể vung một trường mưu sát Trương Thanh Biển, nếu triệt để buông tay thì còn kinh khủng đến giường nào. Ngọa tào, đám người La Mục trợn to hai mắt. Bọn hắn xác định Trương Thanh Biển bị một trường đánh sấp mặt trên mặt đất, tuy còn hô hấp, nhưng rõ ràng thương tổn còn nặng hơn Vân Phi Dương, nhất thời phấn khởi. Lâm Chỉ Khê và Lương Âm cũng kinh ngạc đến ngây người. Vân Phi Dương rõ ràng bị ngược đến thần sắc tái nhợt, lung lay sắp đổ, đột nhiên tung một trường đánh ngã Trương Thanh Biển, đảo ngược này thực ngoài dự liệu. Càng rung động là Vân Phi Dương bị hung hăng oanh một quyền vẫn đứng đấy không ngã xuống. Một phàm nhân mới đi vào tiểu thần giới một năm, trọng thương một trong cửu đại đệ tử hạch tâm linh tiêu phái. Nghĩ tới đây, não tử đệ tử Tắc Phong trống rỗng. Không dám nghĩ. Thật không dám nghĩ. Trương Thanh Biển ngã trên mặt đất, máu me đầm đìa đang run rẩy là tốt nhất chứng minh bọn họ lại không thể không thừa nhận, hết thảy đều là thật. Đột nhiên, dưới chúng nhân chú mục, Vân Phi Dương gian nan giơ chân giẫm lên mặt Trương Thanh Biển gần như hôn mê. Đệ tử hạch tâm, lão tử vẫn giẫm dưới chân. Đứng dậy dạy ta làm người đi. Thanh âm Vân Phi Dương rất suy yếu. Trương Thanh Biển còn chưa hôn mê. Khi hắn ý thức được mình bị Vân Phi Dương giẫm lên mặt, rồi nghe được đối phương nói thế, nhất thời không thể chịu đựng, phun ra một ngụm máu. Đệ tử hạch tâm như hắn dưới sự khinh thường, bị đánh sấp mơ, lơ, bị giẫm trên mặt, tuyệt đối là nhục nhã tàn khốc nhất. Tên này còn tưởng rằng mình chủ quan. Kỳ thực không biết. Vân Phi Dương vì ngăn ngừa bại lộ sự cường hãn chân chính của phiên thiên thủ, cố ý bị hắn ngược một hồi, mới dám đợi đến lần cuối giả bộ gian nan đảo ngược. Nếu như không gì cố kỵ, vừa khai chiến, vỗ một trường xuống thì hắn đã sớm ngã xuống đất. Xoát! Vân Phi Dương giơ lên chân, lại đạp xuống nói. Ngươi nhanh đứng dậy dạy ta làm người nào. Chắc vì thương thế, một cước này cũng không có khí lực, nhưng Trương Thanh Biển lại bị nhục nhã, tức giận đến ngất xỉu. Xoát! Vân Phi Dương quay đầu, nhìn về phía đám đệ tử Tắc Phong đã từng cười trên nỗi đau của người khác, lạnh lùng nói. Thấy không, đây chính là đệ tử hạch tâm. Mọi người cúi đầu, không dám đối mặt. Giờ khắc này, không ai chế nhạo Vân Phi Dương, bởi vì hắn làm được sự việc mình ngày thường không dám nghĩ, chỉ điểm này đã đủ đáng sợ. Triệu Anh Vũ nuốt nước miếng một cái. Hai tay của hắn hơi run rẩy, trong lòng may mắn, nhờ có Trương Thanh Biển ra tay trước một bước, nếu đổi thành mình kết cục chắc sẽ thảm hại hơn. Không thể gây. Tuyệt không thể gây vào tên này. Vân Phi Dương nghịch chuyển khiến cho đệ tử Tắc Phong kiêng kỵ hắn, cũng rốt cuộc thừa nhận thực lực võ giả đến từ phàm giới rất khủng bố. Hô! Nhưng vào lúc này bên trên Xích Tiêu Phong, một đạo bạch quang cực nhanh lao ra, đó là một lão giả tóc trắng phơ, tinh thần quắc thước. Trần Linh Ấm, Thái Thượng Trưởng Lão Linh Tiêu Phái. Sau khi người này xuất hiện, trùng hợp thấy Vân Phi Dương tung trưởng đánh ngã Trương Thanh Biển, rồi một màn giẫm lên mặt, thần sắc trở nên lạnh lùng. Đệ tử Hạch Tâm Linh Tiêu phái bình thường đều được vị thái thượng trưởng lão này tự mình truyền thụ võ đạo. Bây giờ tận mắt thấy Trương Thanh Biển bị đánh bại còn bị làm nhục, tự nhiên muốn bảo tẩu. Muốn chết. Trần Linh ấm lạnh giọng quát to, vừa quát vừa giơ bàn tay già nua lên, cường đại thuần nguyên lực nhất thời đánh út về phía Vân Phi Dương. Vù vù. Cuồng bạo lực lượng giống như rời núi lấp biển. Không tốt. Vân Phi Dương đang suy yếu nhất thời cảm nhận được khí tức tử vong, thần sắc đại biến. Dù không bị thương tổn, áp chủ bài ra hết, hắn cũng không thể chống lại một kích của hóa thần đại viên mãn, cho nên chỉ có thể đứng yên tại chỗ. Sắc mặt Bạch Thọ Di cũng kinh hãi quát to. Thái thượng trưởng lão, không nên. Muộn rồi. Một kích của hóa thần đại viên mãn không phải hư không cảnh như hắn có thể ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn lực lượng cường đại ngang nhiên cuốn tới. Vân Phi Dương bây giờ đang đứng trước ranh giới sinh tử, đối thủ cường đại để hắn bất lực chống lại. Nhưng, vào lúc này, một bóng người xinh đẹp đột nhiên xuất hiện, ngăn trước người Vân Phi Dương, tóc đen bay múa hiện ra một khuôn mặt băng lãnh thấy chết không sờn. Lâm Chỉ Khuê. Trong thời điểm Thái Thượng trưởng lão xuất thủ đã ý thức được Vân Phi Dương gặp nguy hiểm, không có bất kỳ cân nhắc gì xông lên. Đối mặt lực lượng cường đại đánh tới, Lâm Chỉ Khuê không có e ngại, gương mặt băng lãnh quanh năm không thay đổi hiện ra mỉm cười như giác ngộ được cái chết đang đến. Không! Vân Phi Dương muốn rách cả mí mắt. Lực lượng cường đại như vậy, Lâm Chỉ Khuê cản trước mặt mình, khẳng định chết không thể nghi ngờ. Oanh! Nhưng vào lúc này thanh âm đinh tai nhức óc truyền tới trái tim Vân Phi Dương truyền đến thống khổ mãnh liệt. Phảng phất như thứ trọng yếu nhất sinh mệnh của mình sắp biến mất. À. Hắn phẫn nộ gào thét, tóc bạc bay múa, bắp thịt thân trên dần hiện ra từng văn tuyến. Thần văn được kích phát, Lâm Chỉ Khuê gặp nạn, Vân Phi Dương triệt để mất hết tỉnh táo, triệt để bảo tẩu. Bất quá! Khi hắn chuẩn bị kích phát toàn bộ thần lực oanh sát tên thái thượng trưởng lão đang bay tới kia thì thần sắc ngốc trệ. Bởi vì, Lâm Chỉ Khuê đứng bên cạnh mình, một chút tổn thương cũng không có. Nguyên lai! Cuồng ngạo thiên ngoài 200 dặm đột nhiên xuất hiện trước người Lâm Chỉ Khuê, hóa giải toàn bộ thuần nguyên lực đang cuồng bạo. Hưu! Vân Phi Dương nhất thời ẩn tàng thần văn, thần trí gần như điên cuồng cũng trong nháy mắt tỉnh táo lại. Tiểu tử! Cuồng ngạo thiên đứng phía trước, cười nói. Nhìn ngươi kích động như vậy, nàng hẳn là nữ nhân của ngươi. Vân Phi Dương nói. Cảm ơn. Nếu không tông chủ cuồng tông này, Lâm Chỉ Khuê tuyệt đối sẽ vẫn lạc. Ha ha ha. Cuồng ngạo thiên cười to. Ta cứu ngươi và nữ nhân ngươi, nơ gơ u, v, quy quy, o, y, có nguyện ý gia nhập cuồng tông ta hay không? Vân Phi Dương nắm quyền, căm hận nhìn về phía lão giả tóc trắng đang rơi xuống, lãnh đạm nói. Từ hôm nay trở đi, Vân Phi Dương ta thoát ly Linh Tiêu phái. Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 733. Rời khỏi Linh Tiêu phái. Nữ nhân của mình suýt nữa vì cứu mình đã bị Thái Thượng trưởng lão Linh Tiêu phái giết chết, tâm tính Vân Phi Dương cho dù tốt. Cũng vô pháp nhẫn nhịn. Do thực lực không cách nào đánh một trận với lão gia hỏa kia, dứt khoát trực tiếp thoát ly. Dù sao trừ Đường Nhược Giản, mình không được ai chào đón trong Linh Tiêu phái cả. Vân Phi Dương quyết định. Hắn hô như thế, đám La Mục cũng có quyết định, cũng thoát ly Linh Tiêu phái. Bạch Thọ Di bất đắc dĩ lắc đầu. Thái thượng trưởng lão đột nhiên xuất hiện oanh sát Vân Phi Dương để hắn bất ngờ, náo đến một bước này chỉ sợ không cách nào vãn hồi. Đường Nhược Giản than thở. Tuy tiếp xúc Vân Phi Dương thời gian không dài, nhưng hắn biết tính cách kẻ này cuồng ngạo tuyệt khó tiếp nhận Thái thượng trưởng lão vừa rồi oanh sát. Lại nói, việc này đặt trên người mình cũng khó tiếp nhận. Dù sao, đầu đuôi sự tình cũng là Trương Thanh Biển khởi xướng luận bàn. Thoát ly Linh Tiêu phái. Trần Linh ấm rơi xuống, lãnh đạm hỏi. Ngươi là đệ tử phái ta. Bạch Thọ Di và Đường Nhược Giản muốn thổ huyết. Nguyên lai Thái Thượng Trưởng Lão còn không biết Vân Phi Dương là đệ tử Linh Tiêu phái ta, thật là một bi kịch sở khóc sở cười. Đúng thế. Có chút sở khóc sở cười. Trần Linh ấm bế quan tu luyện đột nhiên nghe trưởng môn truyền âm, biết được Cuồng Tông đến nháo, vội vã xuất quan. Trùng hợp. Vân Phi Dương không mặc trang phục đệ tử Linh Tiêu phái cho nên bị hiểu lầm thành đệ tử Cuồng Tông đang khi dễ đệ tử bản môn. Nếu không, đã không trực tiếp hạ sát thủ. Thái Thượng Trưởng Lão, hắn gọi Vân Phi Dương, một năm trước tiến vào Linh Tiêu phái, là nội môn đệ tử dưới trướng Tấn Tiêu Phong. Bạch Thọ Di lúc này lên tiếng, hừ. Trần Linh ấm lạnh lùng nói. Một nội môn đệ tử nho nhỏ vậy trắng trợn nhục nhã đệ tử hạch tâm, ngươi làm trưởng môn mà cứ nhìn như vậy. Lão đầu mặc dù biết Vân Phi Dương là đệ tử Linh Tiêu phái cũng rất bất mãn đối với hành vi vừa rồi. Dù sao, giấm mặt Trương Thanh Biển cũng là giấm mặt lão. Bạch Thọ Di im lặng. Hắn là trưởng môn Linh Tiêu phái. Nhưng bàn về bối phận thì Trần Linh ấm cao hơn, trong mỗi sự việc đều phải mời lão ra mặt. Ui ui! Nhưng vào lúc này Cuồng Ngạo Thiên hô to. Các ngươi đừng nói nhảm, tiểu tử này hiện tại thoát ly Linh Tiêu phái, không còn liên quan gì đến các ngươi. Nói xong nhìn về phía Vân Phi Dương. Tiểu tử theo ta đi. Vân Phi Dương nói. Còn có người. Còn có người. Cuồng Ngạo Thiên khẽ giật mình. Xoát xoát. Vào lúc này, Lương Âm và Lăng Sa La từ Tử Tiêu Phong chạy xuống, đứng trước mặt Vân Phi Dương. Bọn người La Mục đã sớm tiến đến. Các ngươi. Thủ tọa trưởng lão Tử Tiêu Phong nhìn thấy đệ tử mình thần sắc trở nên khó coi. Đều muốn thoát ly Linh Tiêu phái. Lương Âm và Lăng Sa La áy náy gật đầu. Thủ tọa trưởng lão Tử Tiêu Phong đối với các nàng không tệ, nhưng phải theo Vân Phi Dương rời đi, dù sao, hắn là nam nhân mình yêu thương. Ai? Trưởng lão Tử Tiêu Phong bất đắc dĩ thở dài. Thực ra, khi Vân Phi Dương tuyên bố thoát ly Linh Tiêu phái, nàng đã biết sẽ có kết quả này. Dù sao, những năm gần đây tiểu tử kia để các nàng một mực nóng ruột nóng gan. Hồ nháo. Trần Linh ấm lạnh lùng nói. Vào Linh Tiêu phái ta, há lại tùy tiện thoát ly như thế. Làm sao? Cuồng Ngạo Thiên thản nhiên đáp trả. Lão gia hỏa, chẳng lẽ ngươi muốn cưỡng ép lưu người? Nói rồi bạo phát khí thế. Không cho đi thì ẩu đánh nhau thôi. Hóa thần đại viên mãn. Trần Linh ấm nao nao, chợt cười lạnh nói. Khó trách lớn lối như thế, đến phái ta nháo sự. Nháo sự. Cuồng Ngạo Thiên phi một tiếng, nói. Lão gia hỏa, ta vì tiểu tử này mà đến, cũng không phải cố ý đến tìm Linh Tiêu phái các ngươi gây phiền toái. Vì hắn. Trần Linh ấm hỏi. Chỉ giáo cho. Cuồng Ngạo Thiên nói. Long môn một năm trước, hắn chính là người Cuồng Tông ta nhìn chúng, kết quả bị Trầm tiểu Trầm cô nương cưỡng ép nhét cho Linh Tiêu phái các ngươi, cho nên ta tới đây để đòi người. Khóe miệng Vân Phi Dương giật một cái. Trầm tiểu vũ kia quả nhiên châu bò, tông chủ Cuồng Tông thứ thần cấp cũng không dám hô thẳng ra tên, chỉ có thể xưng Trầm cô nương. Còn có việc này. Trần Linh ấm nhìn về phía Bạch Thọ Di. Hắn liền nói, cái này, đừng cái này, cái kia. Cuồng Ngạo Thiên lạnh lùng nói, tính cách kẻ này cuồng ngạo căn bản không thích hợp Linh Tiêu phái các ngươi, ta hôm nay mang hắn đi cũng giải thoát cho các ngươi. Câu nói này được đệ tử xung quanh đồng ý. Đi vào Linh Tiêu phái nửa tháng đã đánh ba chân truyền đệ tử, cuồng khiến người ta giận sôi, nếu hắn đi. Linh Tiêu phái sẽ trở về bình tĩnh như trước kia. Hừ. Trần Linh ấm thản nhiên nói. Dám làm nhục đệ tử Hạch Tâm, xác thực rất ngông cuồng, đệ tử dạng này không xứng vào Linh Tiêu phái ta. Thái Thượng Trưởng Lão. Bạch Thọ Di nói ra suy nghĩ của mình. Trần Linh ấm cắt ngang. Tên này và những người này, ngươi mang đi hết đi. Một đám võ giả đến từ phàm giới, còn có một gia hỏa vô cùng cuồng ngạo, Linh Tiêu phái không cần. Bạch Thọ Di và Đường Nhược Giản nhất thời trợn tròn mắt. Thái Thượng Trưởng Lão của ta, Vân Phi Dương Thiên Tư bất phàm, ngắn ngủi một năm đã đánh bại đệ tử Hạch Tâm rồi đó. Đương nhiên, Trần Linh ấm lạnh lùng nói tiếp. Không phải thoát ly, mà ngay hôm nay bị Linh Tiêu phái ta đuổi khỏi sơn môn. Dù nói thế nào, Linh Tiêu phái cũng là danh môn đại phái, đột nhiên có không ít đệ tử thoát ly truyền đi khẳng định không dễ nhìn. Bạch Thọ Di và Đường Nhược Giản bất đắc dĩ lắc đầu. Thái Thượng Trưởng Lão có quyền lợi đuổi đệ tử, hắn nói như vậy, hiển nhiên đã đến cấp độ không thể vãn hồi. Đuổi thì đuổi. Cuồng Ngạo Thiên nói. Tiểu tử, chúng ta đi thôi. Kết quả là, dưới ánh nhìn của rất nhiều đệ tử, Vân Phi Dương cùng bọn người Lâm Chỉ Khuê theo Cuồng Tông Tông chủ rời khỏi Cửu Tầng Thiên. Tên này đi rồi. Hắn đến Linh Tiêu phái là sai lầm. Rất nhiều đệ tử nhỏ giọng nghị luận, một khắc này cũng triệt để buông lỏng. Có lẽ nói là một loại buông lỏng tự tôn, bởi vì tên phàm nhân này quá xuất sắc đến nỗi để bọn hắn xấu hổ. Thái Thượng Trưởng Lão, Bạch Thọ Di lộ vẻ mặt đau khổ nói. Vân Phi Dương là thiên tài ngàn năm khó gặp, để hắn đi như vậy là một tổn thất to lớn đối với Linh Tiêu phái ta. Đúng vậy a. Đường Nhược Giản sắp khóc. Tấn Tiêu Phong thật vất vả mới có một thiên tài, còn chuẩn bị thi thố tài năng khi chín phong tranh tài đây, kết quả bị khu trục. Thiên tài ngàn năm khó gặp. Trần Linh ấm xem thường. Thủ tọa trưởng lão Thanh Tiêu Phong lúc này mở lời. Trưởng môn, kẻ này là một đầu ngựa hoang khó thuần phục, mặc dù thiên tư bất phàm, nhưng lưu lại Linh Tiêu phái chúng ta cũng chỉ trở thành con sâu làm dầu nồi canh. Không sai. Trưởng lão Huyền Tiêu Phong đồng ý. Hai người vì chân truyền đệ tử nhà mình bị ngược, đối với việc Vân Phi Dương rời đi, không những không tiếc hận, mà còn rất vui vẻ. Ai? Bạch Thọ Di lắc đầu quay người rời đi. Sự việc đã phát sinh, dù nói thế nào cũng vô bổ, chỉ có thể hy vọng mình nhìn lầm. Nếu không sẽ tiện nghi cho Cuồng Tông, chắc tức hộp máu chết mất. Đệ tử các phong lui tán. Trương Thanh Biển đang hôn mê cũng bị nhấc trở về. Không hề nghi ngờ. Năm tháng sau đó, cái tên Vân Phi Dương và những người khác sẽ bị Linh Tiêu phái quên lãng, phảng phất như khách qua đường vội vàng mà đến, vội vàng mà đi. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 734. Ta muốn siêu việt hết thầy. Tiểu thần giới bình tĩnh trong khoảng thời gian này có một đề tài hoi nổi lên, chính là Vân Phi Dương tỏa sáng rực rỡ trong Long Môn một năm trước bị Linh Tiêu phái đuổi khỏi tông môn. Không phải chứ, Linh Tiêu phái tùy hứng như thế. Ta nghe nói Vân Phi Dương bị Cuồng Ngạo Thiên mang đi, cần phải vào Cuồng Tông. Đúng thôi, thời điểm khảo nghiệm tại Long Môn, tính cách tiểu tử kia ngông cuồng, vẫn thích hợp Cuồng Tông vô câu vô thúc hơn. Xem ra không lâu tiểu thần giới lại nhiều một tên Cuồng Tông đệ tử khắp nơi tìm đường chết rồi. Rất nhiều võ giả nghị luận. Cuồng Tông. Cái tông môn này. Tiếng xấu lan xa khắp tiểu thần giới. Nếu như tính toán từ khi lập phái cho tới bây giờ, chắn cũng đã đắc tội hơn tám thành các đại tông môn cùng thế lực. Tiến vào Cuồng Tông. Cũng mang ý nghĩa cừu địch trải rộng. Bất quá. Cũng có chỗ tốt. Cuồng Tông có một ưu điểm, đó là cực bao che, nếu có đệ tử bị khi phụ quả quyết toàn tông xuất động. Theo ghi chép. Từ khi Cuồng Tông thành lập đến nay, toàn tông xuất động báo thù cho đệ tử chí ít cũng đã 80 lần. Trước kia thì cực kỳ đáng sợ. Hiện tại. tính cả tông chủ chỉ mới 5 người, cho nên lực uy hiếp khi toàn tông xuất động giống như bằng không. Chắc vì đệ tử quá ít, trừ phi bọn họ chủ động đi gây chuyện, cơ hồ không có tông môn nào chọc tới cuồng tông. Có một câu nói rất hay, lạc đà gầy vẫn con hơn ngựa. Cuồng tông mặc dù suy bại, nhưng nội tình vẫn còn, tông chủ cuồng ngạo thiên đột phá đến hóa thần đại viên mãn là chứng minh tốt nhất. Vùng đất phía nam tiểu thần giới từng có một sơn cốc tĩnh mịch, bên trong phi cầm hung thú trải rộng, dị thường khủng bố, được xưng tử vong cốc. Về sau, đệ nhất cuồng nhân đấu đại đảm một mình tới đây. Hắn lấy thực lực mạnh mẽ chém giết cường đại hung thú trong cốc, thành lập một tòa thành đặt tên cuồng nhân cốc, sau đó khai sơn lập phái. Đấu đại đảm chính là tông chủ cuồng tông đời thứ nhất, mà cuồng nhân cốc thành trì chính là đại bản doanh của chúng ta. Bên ngoài sơn động, cuồng ngạo thiên giảng giải cho đám người nghe về lịch sử cuồng tông. Đây là một sự việc rất nghiêm túc. Nhưng nghe đến cái tên đấu đại đảm, La Mục và Vân Lịch cười lăn lộn trên mặt đất. Đệ nhất cuồng nhân đấu đại đảm. Cái tên này rất tức cười, đến cùng là ai mà hài hước lại đặt cho lão nhân ra cái tên như thế. Bành bành. Cuồng ngạo thiên hai quyền đi qua. La Mục và Vân Lịch ngã xuống đất, đỉnh đầu nổi cục to trà bá. Tuy cuồng tông không có quy củ, nhưng ghi nhớ một điểm, tôn sư trọng đạo, hiểu chưa? Hiểu rõ. La Mục cùng Vân Lịch đồng thanh đáp. Trong sơn động, Vân Phi Dương ngồi xếp bằng, vận chuyển nhịp thiên quyết điều dưỡng thân thể bị Trương Thanh Hải đánh tổn thương, mấy canh giờ sau mới mở mắt ra. Hô! Hắn phun ra một ngụm chọc khí, khen. Đan dược cuồng tông chủ cho quả nhiên thần kỳ, thương thế nặng như vậy chỉ mấy canh giờ đã khỏi hẳn. Nói rồi đứng lên. Lâm Chỉ Khuê một mực ở trong động, khi nàng thấy Vân Phi Dương đứng dậy quan tâm hỏi. Huynh không sao chứ? Không có việc gì. Vân Phi Dương hoạt động gân cốt một phen, tiếp theo quay người nàng, nghiêm mặt nói. Nàng không nên xuất hiện. Hắn nói đến thời điểm Thái Thượng Trưởng Lão oanh sát mình, Lâm Chỉ Khuê cản trước mặt hắn. Ta biết. Lâm Chỉ Khuê rất bình tĩnh đáp. Nhưng ta làm không được. Trả lời rất đơn giản. Nhưng nói ra nội tâm của nàng. Vân Phi Dương đối mặt nguy cơ sinh tử, Lâm Chỉ Khuê căn bản không có suy nghĩ gì đã tiến lên, lúc ấy chỉ có một ý niệm. Mình có thể chết. Huynh ấy không thể, mà là nàng mới có biện pháp trong nháy mắt nhất xuất hiện trước mặt hắn. Nếu Lương Âm và Lăng Sa La có năng lực như thế cũng sẽ tiến lên, ngăn trước mặt Vân Phi Dương. Yêu một người, cam tâm tình nguyện vì bảo vệ hắn mà chết mà không oán giận chút nào. Đây là lần thứ hai. Vân Phi Dương nhìn Lâm Chỉ Khuê trong ánh mắt hiện ra vẻ nghiêm túc. Lần thứ hai. Lâm Chỉ Khuê mờ mịt. Trong mảnh đất thí luyện, lúc đại địa ma nham thú đột nhiên xuất hiện, nàng đẩy Vân Phi Dương, hy sinh mình để bảo hộ hắn. Lâm Chỉ Khuê quên. Vân Phi Dương nhớ kỹ. Lần này nhờ có cuồng ngạo thiên ở hiện trường, nếu như không có hắn, mình chỉ có thể trơ mắt nhìn nữ nhân mình bị giết. Không cho phép. Không thể xuất hiện nữa. Vân Phi Dương nắm chặt quyền đầu, thấp giọng nói. Ta phải trở nên mạnh hơn, chỉ có như vậy mới có thể bảo vệ các nàng. Vũ thần 9 tầng chỉ là bắt đầu. Hóa thần cảnh. Cũng không phải điểm cuối. Ta phải mạnh đến cấp độ của Tiện Nghi Sư Tôn, thậm chí mạnh hơn hắn. Ta muốn để vị diện chân vũ thần vực run rẩy. Ta muốn siêu việt hết thảy. Lâm Chỉ Khuê nhìn hắn. Một khắc này, nàng nhìn ra được sự nghiêm túc trước đó chưa từng có trong ánh mắt của hắn, gương mặt băng lãnh hiện ra mỉm cười. Vân Phi Dương. Nàng đi tới, khó được một lần chủ động kéo tay vị hôn phu của mình, nói. Lấy thiên phú của huynh, nhất định sẽ ngày càng mạnh, ta sẽ nhìn huynh từng bước trưởng thành. Ai nhỉ? Vân Phi Dương đột nhiên ngồi phịch trong ngực Lâm Chỉ Khuê. Nghe răng toét miệng nói. Ta có chút suy yếu, mau dìu ta. Lâm Chỉ Khê im lặng. Tên này khó có được vẻ nghiêm túc đã lập tức lộ nguyên hình thành một tên vô sỉ. Vân Phi Dương từ sơn động đi ra, cuồng ngạo thiên thấy thế, cười nói. Tiểu tử thương thế tốt rồi. U, V, K, W, M. Vân Phi Dương gật đầu. Hắn phi thường cảm kích đối với người tông chủ này. Nếu như không phải hắn kịp thời cứu viện, Lâm Chỉ Khê sẽ vẫn lạc. Đúng là như thế. Nên sau khi hắn thoát ly Linh Tiêu phái, mang theo huyên đệ và nữ nhân của mình cùng gia nhập Cuồng Tông để báo đáp. Cuồng Ngạo Thiên nói. Cuồng nhân tốc cách nơi đây ít nhất nửa năm đi đường, chúng ta nhanh lên đường thôi. Nửa năm. La Mục và Vân Lịch trừng to hai mắt. Cuồng Ngạo Thiên cười nói. Có cái gì mà kinh ngạc, tiểu thần giới to lớn từ cực nam đến cực bắc, lấy thực lực của các ngươi ít nhất phải đi hơn 30 năm. Không phải chứ? Mọi người nhất thời sụp đổ. Đương nhiên. Cuồng Ngạo Thiên nói tiếp. Chúng ta có thể tiêu tốn linh thạch đi truyền tống trận trong các đại thành thì nhanh hơn. Đáng tiếc, Cuồng Tông chúng ta bị kéo vào sổ đen, không cách nào vào thành. Khóe miệng bọn người Vân Phi Dương giật giật. Cái tông môn này đến cùng thối tới trình độ nào mới có tình cảnh này đây? Cuồng Tông đến cùng thối bao nhiêu, bọn người Vân Phi Dương không biết. Nhưng sau khi đi một ngày, bọn họ thật sâu hiểu rõ, cái tông môn này rất ngông cuồng. Đường đi qua hai thành trì. Cuồng Ngạo Thiên ném bọn hắn qua một bên, sau đó xông vào trực tiếp kêu gào các đại gia tộc cùng đại thế lực nội thành ra ngoài, sau đó ngược một hồi. Càng kỳ quái hơn là, sau khi trở về còn mang theo mấy ngàn khỏa linh thạch, hiển nhiên là cướp sạch kho linh thạch của mấy gia tộc lớn. Ta nhổ vào. Cuồng Ngạo Thiên một phen kiểm kê, mặt mũi tràn đầy ghét bỏ nói. Dù sao cũng là 5-6 cái tam lưu thế lực, linh thạch vậy mà mới hơn 5.000 khỏa. Mới hơn 5.000 khỏa. Vân Phi Dương từ lời này lập tức phán đoán, tông chủ Cuồng Tông tuyệt không chỉ một hai lần đi vào thành trì cướp sạch linh thạch của các gia tộc thế lực. Mẹ nó! Đây rốt cuộc là Cuồng Tông hay Cường Đạo Tông? Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 735. Vũ thần đại viên mãn. Vù vù. Trong núi rừng, Vân Phi Dương một đường phi nước đại, biểu hiện trên mặt rất đặc sắc. Bắt lấy tên này, không để cho hắn chạy. Ở nơi đó, mau đuổi theo. Xoát xoát. Một đám cường giả vũ thần đang ầm ầm đuổi giết sau mông con ngươi đều phun ra lửa. Bọn họ truy Vân Phi Dương vì tên này trộm linh thạch gia tộc của mình. Trộm thì trộm thôi. Hết lần này tới lần khác, đi trộm lúc đêm khuya, thế mà còn dám đứng trong đại viện gia tộc, dắt cuống họng tìm đường chết hô to. Ta trộm linh thạch của các ngươi, mau tới bắt ta đi. Khá lắm. La to như vậy. Kết quả thành bộ dáng hiện tại. Xoát. Vân Phi Dương xuyên qua sơn lâm, cuối cùng qua một canh giờ phi nước đại thành công vứt bỏ truy binh phía sau. Con bà nó chứ. Dừng lại, hắn thở phì phò, sụp đổ nói. Trộm linh thạch còn muốn hô to cho người ta biết, quá tào lao rồi. Trộm linh thạch là nhiệm vụ Cuồng Ngạo Thiên đưa, mục đích để luyện gan. Cố ý kêu to kinh động võ giả trong gia tộc vì quán triệt gốc rễ tìm đường chết từ khi Cuồng Tông lập tông. Nội tâm Vân Phi Dương sụp đổ không thôi, hắn thân là cao thủ tìm đường chết cũng chưa thấy qua cách tìm đường chết như thế. Xoát! Nhưng vào lúc này Cuồng Ngạo Thiên bay tới. Bọn người Lâm Chỉ Khê ở hai bên người hắn cũng chậm chậm rơi xuống. Không tệ! Cuồng Ngạo Thiên khen. Tiến vào các đại gia tộc trộm linh thạch, một điểm không hoảng hốt, lá gan rất lớn. Khẳng định. Vân Lịch bĩu môi, thầm nghĩ. Tiểu tử này năm đó ở thần giới còn đi thần cung của các chư thần như đi vào nhà mình kia kìa, làm sao lại sợ. Bất quá. Cuồng Ngạo Thiên nói. Vẫn có khuyết điểm. khuyết điểm. Vân Phi Dương mờ mịt. Cuồng Ngạo Thiên nói tiếp. Chạy quá chậm. Vân Phi Dương im lặng. Tốc độ này của mình đã rất nhanh. Phi Dương. Cuồng Ngạo Thiên chân thành nói. Muốn sống sót tại tiểu thần giới, thực lực có thể không đủ mạnh, nhưng tốc độ nhất định phải nhanh, bởi vì chỉ có như thế mới có cơ hội chạy trốn. Vân Phi Dương tán đồng. Còn sống mới có thể mạnh lên, mà chạy nhanh thì sẽ có cơ hội sống sót trong tuyệt cảnh. Tu vi hiện tại của ngươi chỉ là vũ thần tầng 9, mặc dù thuần nguyên lực có thể so với phá toái cảnh, nhưng tốc độ vẫn quá chậm. Trên đường trở về cuồng nhân tốc, ta sẽ trọng điểm huấn luyện tốc độ cho ngươi. Cuồng Ngạo Thiên bắt đầu chế định kế hoạch. Nhưng bọn người Lâm Chỉ Khuê nghe được tông chủ nói thế, từng người ngạc nhiên nhìn về phía Vân Phi Dương. Vũ thần tầng 9 có thể so với phá toái cảnh. Ngọa tào, La Mục há hốc mồm, hô. Phi Dương ca, ngươi tu luyện thế nào mà đột phá đến vũ thần tầng 9 thế? Trong một năm nay, hắn và năm người Vân Lịch cũng một mực tu luyện, mỗi tháng có 10 khỏa linh thạch, tu vi mới đột phá đến vũ thần tầng 3. Sau này hãy nói. Vân Phi Dương không giải thích. Hắn phân mấy chục khỏa linh thạch trộm được cho mọi người, nói. Cảnh giới ta hiện tại không cần linh thạch, các ngươi cầm lấy hấp thu đi. Cái này sao được a? La Mục và Vân Lịch ngoài miệng nói thế, nhưng đã nhanh tay nhét vào trong ngực. Lâm Chỉ Khuê chúng nữ cũng không cự tuyệt, dù sao các cảnh giới hiện tại của nàng rất cần linh thạch. 3. Cuồng Ngạo Thiên vỗ bả vai hắn, cười nói. Ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi, hiểu được có phúc cùng hưởng mới là đệ tử cuồng tông ta. Vân Phi Dương cười một tiếng. Chút linh thạch này chỉ là món khai vị. Phi Dương đại lục còn có rất nhiều, đến lúc an ổn ở cuồng nhân tốc thì để bọn hắn đi vào hấp thu tăng cao tu vi. Đột phá đến vũ thần tầng 9, hao phí không ít linh thạch để lại 2.000 khỏa đột phá đến cảnh giới tiếp theo, chỉ sợ không có hiệu quả nhiều. Để các nàng Lâm Chỉ Khuê hấp thu mới là lựa chọn tốt nhất. Yên tâm đi. Cuồng Ngạo Thiên hướng về phía những đệ tử mới nhập môn thề son sắt nói. Chỗ tốt đẹp nhất của cuồng tông chúng ta là không thiếu linh thạch. Động một chút lại đi đoạt, rồi trộm, có thể thiếu linh thạch mới lạ. La Mục nói thầm. 3. Cuồng Ngạo Thiên tung một quyền đánh ngã hắn, nói. Nhớ kỹ, cuồng tông ta tuy cuồng nhưng không phải cường đạo mà thế thiên hành đạo. Thế thiên hành đạo. Bọn người Vân Phi Dương ngây người. Thật là cao cả á. Xoát. Cuồng Ngạo Thiên xuất ra một bản thư tịch thật dày, nói. Đây là hành đạo quyển của cuồng tông, trên đó liệt kê hành vi phạm tội của rất nhiều gia tộc và thế lực. Mọi người nhìn qua. Trên một tờ có viết Quế gia trong một năm nào đó phát hiện được một mỏ quặng nhỏ, vì đề phòng tiết lộ phong thanh tàn nhẫn đồ sát một cái thôn 361 người bình thường. Chó má. La Mục nói. Thật cầm thú. Tu luyện võ đạo đều có một quy định bất thành văn, tận lực không được quấy rối và tàn sát người bình thường. Một gia tộc vì mỏ quặng mà đồ sát toàn thôn, hành vi khiến người ta giận sôi. Xoát. Cuồng Ngạo Thiên thu lại cuồng tông hành đạo quyển, nói. Các thế lực phạm tội ác giống như vậy nhiều vô số kể tại tiểu thần giới, cho nên chúng ta đi đoạt bọn họ, đi diệt bọn họ là thế thiên hành đạo. Thì ra là thế. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Vân Phi Dương còn nói thầm. Phàm là gia tộc và thế lực có chút quy mô, có ai mà sạch sẽ, khó trách cuồng tông lại có nhiều cừu địch như vậy. Vì mỗi một sự kiện làm ra sự việc táng tận lương tâm. Hắn thấy đây là khắc họa rõ nét cho sự thật mạnh được yếu thua tàn khốc. Đường tiến về cuồng nhân tốc dài đằng đẵng. Sau đó, Vân Phi Dương vừa đi, vừa vào các gia tộc và thế lực nội thành trộm linh thạch, thậm chí, lâu lâu còn phải loạn đả một trận. La Mục và bọn người Vân Lịch cũng không nhàn dối. bọn họ cũng bị Cuồng Ngạo Thiên huấn luyện, mỗi ngày không phải trộm, cũng là chạy. Các nàng Lâm Chỉ Khuê bởi vì là nữ cho nên Cuồng Ngạo Thiên không để họ tham dự. Một tháng sau, La Mục và bọn người Vân Lịch từ đệ tử danh môn chính phái của Linh Tiêu phái chuyển mình thành cường đạo lưu manh, người người muốn đánh, người người muốn ngược. A Khoan hãy nói, không ngừng trộm, không ngừng chạy, không ngừng đánh, ngắn ngủi 30 ngày thực lực 5 người vậy mà nhao nhao đột phá đến vũ thần tầng 4 dù chưa phục dụng linh thạch. Tiến triển mạnh nhất vẫn là Vân Phi Dương. Tên này một tháng qua đi vào rất nhiều gia tộc, có giao thủ qua cùng võ giả tố thể kỳ, bị võ giả thối cốt kỳ đuổi chạy, thu được không ít cảm ngộ. Thuận lợi từ vũ thần tầng 9 bước vào vũ thần đại viên mãn. Sau khi đột phá, Vân Phi Dương đi ra sơn động đứng trước một tòa cự thạch, bỗng nhiên ngưng tụ thuần nguyên lực đập tới. Bành! Cự thạch nhất thời vỡ vụn. Một quyền này của Vân Phi Dương bạo phát thuần nguyên lực đã đạt tới 150 trọng. Nói đúng hơn là, đột phá đến vũ thần đại viên mãn, hắn đã ngang hàng Trương Thanh Biển một tháng trước. Hiện tại, dù không dùng phiên thiên thủ cũng có thể đùa bỡn đối phương trong lòng bàn tay. Cuồng Ngạo Thiên đứng trên cây kinh ngạc nói, chỉ đột phá đến đại viên mãn mà thuần nguyên lực đã đạt tới tình trạng như thế, kẻ này quả nhiên không đơn giản. Ha ha! Trần Linh Ấm, ngươi đưa cho Cuồng Tông ta một món lễ lớn, ta làm như thế nào cảm tạ ngươi đây? Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 736. Để cho ta một người yên tĩnh chút đi. Vân Phi Dương đột phá đến vũ thần đại viên mãn coi như có một chút tư cách nói chuyện tại tiểu thần giới. Đây chỉ là bắt đầu. Cảnh giới cao hơn, thực lực mạnh hơn còn đang chờ hắn thăm dò. Cuồng Ngạo Thiên phá lệ xem trọng đối với Vân Phi Dương, vừa đi vừa truyền thụ cho hắn độc hữu vũ khí của Cuồng Tông. Vũ khí Cuồng Tông có một điểm giống nhau, dù cấp bậc gì đều mang chữ Cuồng. Mà muốn tu luyện và thi triển, đầu tiên phải lĩnh hội Cuồng Kinh tâm pháp hình thành độc hữu cuồng khí. Nếu không coi như biết khẩu quyết cũng uổng công. Đây chính là Cuồng Tông. Người khác tu luyện thuần nguyên khí, bọn họ tu luyện cuồng khí. Đương nhiên, cuồng khí chỉ là nhân tố tất yếu để vận chuyển Cuồng Kinh tâm pháp, quyết định thực lực vẫn phải dựa vào thuần nguyên khí. Cho nên, đệ tử Cuồng Tông vừa phải ngưng tụ cuồng khí, vừa ngưng tụ thuần nguyên khí, xem như kiêm tu cả hai. Cuồng Kinh là tâm pháp duy nhất của Cuồng Tông, muốn trở thành môn hạ đệ tử nhất định phải tu luyện có thành tựu. Yếu tố đầu tiên tu luyện tuyệt kỹ này là phải có tuyệt đối tự tin, cũng chính là muốn cuồng, muốn phách lối. Người tính cách ôn hòa, khiêm khiêm hữu lễ sẽ không cách nào tu luyện có thành tựu. Cấp bậc Cuồng Kinh chỉ có hoàng giai sơ phẩm. Tuy cực thấp nhưng lại là vũ khí có độ trưởng thành, lĩnh ngộ càng sâu, phẩm chất càng cao, cuồng khí càng mạnh. Bản tông chủ đắm chìm kỹ này 200 năm đã tăng lên tới địa giai cao phẩm. Cuồng Ngạo Thiên tự hào phất tay, một cỗ thuộc tính cam đậm bên pha ánh vàng xuất hiện. Đây chính là cuồng khí. Đạt tới màu sắc như thế cũng đại biểu lĩnh ngộ của Cuồng Ngạo Thiên đối với Cuồng Kinh đã đến địa giai cao phẩm, mà đột phá thiên giai cuồng khí sẽ có mà vàng mở ngoặc tròn kim sắc đóng ngoặc tròn. Cái này đã rất mạnh bởi vì tông chủ đời thứ nhất đấu đại đảm cũng mới lĩnh ngộ đến thiên giai. Đương nhiên, đây là số ít. Nhiều năm qua, rất nhiều môn nhân Cuồng Tông tu luyện Cuồng Kinh, nhưng lĩnh ngộ tới địa giai ít càng thêm ít. Nghiên cứu nguyên nhân thì là chưa đủ cuồng ngạo và phách lối. Cuồng Ngạo Thiên nói, đệ tử bình thường tiến vào Cuồng Tông ta đều phải tu luyện Cuồng Kinh, các ngươi cũng không ngoại lệ, hiện tại bắt đầu tu luyện đi. Tại hoang sơn giã lĩnh này luôn à? Vân Phi Dương ngạc nhiên. Cuồng Ngạo Thiên nói, Cuồng Kinh không cần thuần nguyên khí, tùy thời tùy chỗ đều có thể tu luyện. Tốt thôi. Vân Phi Dương lúc này ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu dựa khẩu quyết tiến hành lĩnh hội. năm người La Mục cũng ngồi xuống. Các nàng Lâm Chỉ Khuê không tu luyện bởi vì cuồng kinh chỉ thích hợp nam tính. Xác thực mà nói, nếu như không phải vì Vân Phi Dương, cuồng ngạo thiên sẽ không phá lệ để nữ nhân vào cuồng tông. Tu luyện cuồng kinh không có quan hệ gì với thuần nguyên khí, cho nên phương thức vận chuyển cũng khác với tâm pháp bình thường. Vân Phi Dương vừa mới bắt đầu lĩnh hội thì không hiểu ra sao. Cũng may, lực lĩnh ngộ nghịch thiên của hắn thời điểm này thể hiện ra, đi qua nỗ lực đã vào quỹ đạo. Tiểu tử này cần bao lâu mới lĩnh hội để thành công vận chuyển đại tiểu chu thiên đây? Cuồng ngạo thiên vẫn đang ngó chừng Vân Phi Dương. Tu luyện giả càng tự tin càng cuồng, tốc độ lĩnh ngộ cuồng kinh càng nhanh. Kỷ lục lĩnh ngộ cuồng kinh nhanh nhất của cuồng tông trước mắt là cuồng ngạo thiên một canh giờ. Biểu hiện trong long môn cùng giao đấu với đệ tử hạch tâm linh tiêu phái trước đó đủ để nhìn ra kẻ này rất ngông cuồng, có thể sẽ trong nửa canh giờ. Cuồng ngạo thiên suy đoán. Nếu như hết thảy đúng như hắn suy nghĩ, như vậy tiểu tử này tuyệt đối là khoáng thế kỳ tài, tương lai kế thừa vị trí tông chủ cuồng tông cũng không thành vấn đề. Hai tiểu tử này hẳn không tệ. Cuồng ngạo thiên lại chuyển ánh mắt nhìn về phía La Mục và Vân Lịch. Hai người bọn họ đều tản ra một cỗ khí tức tự tin, có lẽ trong 2-3 canh giờ thì có thể lĩnh ngộ được. Còn về ba người Long Chấn Vũ, cuồng ngạo thiên cũng không coi trọng. Mà Mạc Văn Hiên càng không. Người trẻ tuổi thủy chung mỉm cười này là công tử ca rất có hàm dưỡng, không phải người một đường cùng với cuồng tông. Tông chủ. Đột nhiên, Vân Phi Dương hô. Là thế này phải không? Cuồng ngạo thiên khẽ giật mình. Lúc này quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Vân Phi Dương xếp bằng ngồi dưới đất, quanh thân ngưng tụ ra một tầng xương màu trắng nhạt. Trong mắt cuồng ngạo thiên xém chút chừng ra ngoài, bật thốt. Cuồng khí. Không sai. Thuộc tính quanh thân Vân Phi Dương tuy rất suy yếu, màu sắc rất nhạt nhưng vẫn là cuồng khí hình thành từ cuồng kinh. Như thế đủ để chứng minh, hắn đã thành công vận chuyển đại tiểu chu thiên của cuồng kinh. Không thể nào. Nói đùa cái gì thế? Cuồng ngạo thiên xém chút đâm đầu xuống đất, dù sao tiểu tử này vận chuyển tâm pháp cũng chỉ mới qua một khắc đồng hồ thôi nha. Vân Phi Dương trong thời gian ngắn cực vận chuyển thành công cuồng kinh, hình thành cuồng khí để cả người cuồng ngạo thiên sụp đổ. Phải biết, làm người giữ kỷ lục, hắn tốn đến một canh giờ, mà người ta chỉ dùng một khắc đồng hồ. Vân Phi Dương trong một khắc đồng hồ vận chuyển ra tốc độ nhanh hơn mình trọn vẹn 8 lần, quả thực quá kinh khủng, quá không thể tưởng tượng nổi. Ảo giác? Hay là mở? Cuồng ngạo thiên lắc lắc đầu, nói. Tiểu tử, ngươi lại vận chuyển một lần cho ta xem. A, Vân Phi Dương ngồi xuống. Lát nữa, nhàn nhạt cuồng khí lần nữa ngưng tụ quanh thân, hiển nhiên đã vô cùng thuần thục. Khóe miệng cuồng ngạo thiên co giật. Mà mẹ nó, yêu nghiệt a. Đến cùng là có bao nhiêu tự tin, có bao nhiêu cuồng mới có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế tu luyện cuồng kinh có thành tựu chứ? Vân Phi Dương tự tin rất mạnh, người cũng rất cuồng, bởi vì hắn đã từng là thần giới chiến thần chí cao vô thượng. Tông chủ. Đột nhiên, La Mục hô. Thế này có tính thành công không? Xoát. Cuồng ngạo thiên quay đầu nhìn lại, cả người nhất thời ngây ra như phỗng, bởi vì quanh thân La Mục cũng ngưng tụ ra nhàn nhạt cuồng khí. Thời gian. Chỉ nửa canh giờ. Một khắc này. Nội tâm cuồng tông tông chủ cuồng kinh người giữ kỷ lục bị đả kích vỡ vụn không chịu nổi, hận không thể ngồi chồm hổm trên mặt đất gào khóc. Nai nai ơi! Lão tử dùng đến một canh giờ để vận chuyển cuồng kinh, giờ gặp một ông thần dùng một khắc đồng hồ, một thằng ông nội dùng nửa canh giờ, quá đả kích người đi. Tu luyện cuồng kinh dựa vào tự tin và cuồng của võ giả, nói toẹt ra là phải trang bức. Không hề nghi ngờ, dạng tâm pháp như cuồng kinh thật rất thích hợp đối với ngôi sao trang bức như La Mục A. Tông chủ, Vân Lịch hô, quanh người hắn cũng ngưng tụ ra cuồng khí. Phốc! Cuồng Ngạo Thiên rốt cuộc nhìn không được, phun ra một ngụm máu, cả người vô cùng suy yếu. Thân là âm dương thần chuyển thế, phần cao ngạo cùng tự tin của Vân Lịch tuyệt không thua kém Cuồng Ngạo Thiên, thậm chí càng mạnh hơn. Đà kích vẫn còn tiếp tục. Một lúc lâu sau, Long Chấn Vũ nắm giữ huyết mạch long tộc cao quý cũng thuận lợi ngưng tụ ra cuồng khí. Độc Cô Cần và Mạc Văn Hiên tuy kém chút nhưng trong nửa canh giờ tiếp theo cũng thuận lợi ngưng tụ ra cuồng khí. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Độc Cô Cần, Mạc Văn Hiên hai người cả ngày tiếp xúc với Vân Phi Dương, dần dà tự tin và cuồng ngạo bên trong đã được kích phát ra. Thuận lợi vận chuyển cuồng kinh là chuyện đương nhiên. Tông chủ, La Mục cả kinh hỏi, ngài làm sao thế? Cuồng Ngạo Thiên ngã trên mặt đất, lật mí mắt, suy yếu thương tâm nói, đừng quản ta, để cho ta một người yên tĩnh chút đi. Siêu thần yêu nghiệt người làm Ezip Phong chương 737. Cuồng kinh, cuồng kỹ, cuồng khí. Vân Phi Dương một khắc đồng hồ. La Mục và Vân Lịch nửa giờ. Long Chấn Vũ một giờ. Độc Cô Cần và Mạc Văn Hiên một giờ rưỡi. Tốc độ tu luyện cuồng kinh của sáu người giống như từng tòa đại sơn ép ngã Cuồng Ngạo Thiên hóa thần đại viên mãn xuống đất không dậy nổi. Đương nhiên, sụp đầu ngắn ngủi. Cuồng Ngạo Thiên từ dưới đất đứng lên, không kiêng nể gì cười to. Thiên ý, đây là thiên ý, Cuồng Tông ta không có đến tuyệt lộ. Tình huống như thế nào đây? Tông chủ có phải bị điên? La Mục và Vân Lịch suy đoán. Xoát! Đột nhiên Cuồng Ngạo Thiên xoay người lại, ánh mắt chiếu trên thân Vân Phi Dương, hai con ngươi tản ra ánh sáng lộng lẫy, nói. Phi Dương, Cuồng Tông quật khởi dựa vào các ngươi. A! Vân Phi Dương khẽ giật mình. Cuồng Ngạo Thiên chân thành nói. Cuồng Tông từ khi lập phái đến nay đã có 3.600 năm lịch sử, thời kỳ cường thịnh, đệ tử môn nhân hơn ngàn, đứng đầu thập đại tông môn. Cái gọi đứng đầu thập đại tông môn là hắn tự phong. Không biết sao thiên tài Cuồng Ngạo ngày càng điêu linh, Cuồng Tông bắt đầu xuống dốc, cho đến hôm nay tính cả các ngươi cũng không đủ 20 người. Rất thảm. Vân Phi Dương bày tỏ đồng tình. Lại nói, đám người như thế hoàn toàn không được gọi là thế lực, nhiều nhất chỉ làm một tổ chức nhỏ. Sáu người các ngươi thần tốc lính ngộ cuồng kinh biểu thì Cuồng Tông ta vào hôm nay đang bước lên con đường quật khởi, sẽ xuất hiện huy hoàng ngày xưa. Xác thực, những năm gần đây, võ giả tiến vào Cuồng Tông cơ hồ không có ai, đột nhiên đến sáu người đều rất nhanh đã lính ngộ được cuồng kinh, quả thực là quật khởi. Nếu tông môn khác biết chuyện, nhất định sẽ bật cười. Tiến vào sáu người thì đã quật khởi, chúng ta hàng năm tuyển nhận mấy trăm đệ tử, chẳng phải muốn nghịch thiên. Tông chủ, chúng ta hiểu rõ. Vân Phi Dương cho một ánh mắt ta hiểu, mấy người La Mục cũng ưỡn ngực ngạo nghễ. Tốt xấu gì cũng là tông chủ, là cường giả hóa thần đại viên mãn. Nói xôi trào nhiệt huyết như vậy, đương nhiên phải làm dáng bày tỏ một chút. Tiếp đó, Cuồng Ngạo Thiên nói, ta sẽ bắt đầu truyền thụ cho các ngươi cuồng kỹ, chỉ có Cuồng Tông ta mới có thể tu luyện. Ánh mắt đám người Vân Phi Dương sáng lên. Nói tới nói lui, câu nói này vẫn hấp dẫn nhất. Nắm giữ cuồng khí thì có tư cách tu luyện Cuồng Tông vũ kỹ, mà Cuồng Tông vũ kỹ thật không ít. Cuồng Ngạo Thiên một hơi nói ra hơn 20 loại, bao hàm trưởng pháp, quyền pháp, cước pháp đủ loại hình. Vân Phi Dương hỏi phẩm giai thì nhất thời sụp đổ, bởi vì tất cả cuồng kỹ đều là hoàng giai sơ phẩm. Tông chủ, không có một môn huyền giai nào sao? La Mục yếu ớt hỏi. Cuồng Ngạo Thiên đáp. Cuồng Tông vũ kỹ chúng ta tuy đều là hoàng giai, nhưng từng cách đều thuộc dạng trưởng thành, cuồng khí càng mạnh, uy lực càng mạnh. A, tâm tình mọi người không cao lắm. Không thể phủ nhận. Theo sự đề cao của cuồng khí để phát triển cuồng kỹ rất không tệ. Nhưng lúc này bọn họ càng ra thích tu luyện vũ khí cấp bậc cao hơn, vì ít nhất thì cũng có thực lực đánh một trận với võ giả cảnh giới cao hơn. Tới đây, Cuồng Ngạo Thiên nói, ta trước truyền thụ cho các ngươi Cuồng Ngạo Quyền, sau đó mỗi người tự lĩnh ngộ. Mọi người lúc này nghiêm túc lắng nghe. Ngưng tụ cuồng khí, dung nhập thuần nguyên lực, cả hai kiêm hợp, khí vận đan điền. Một chỗ giữa sơn lâm, Vân Phi Dương yên lặng đọc thầm, chợt bước ra một bước, nắm tay phải oanh ra ngoài. Xoát! Bên trong quyền đầu ngưng tụ cuồng khí màu trắng nhạt cùng thuần nguyên lực mắt thường khó có thể thấy rõ. Bành! Một tiếng ầm vang bảo hưởng, đại thụ hai người ôm bị bẻ gãy. Lợi hại như vậy! Vân Phi Dương âm thầm giật mình. Lúc thi triển cuồng nộ quyền, hắn chỉ điều động 10 trọng thuần nguyên lực, dung hợp vũ khí và uy lực cuồng khí, chí ít đạt tới 15 trọng. Có thể đề cao ngũ trọng. Phi thường khủng bố. Phi Dương. Cuồng Ngạo Thiên đi tới, nói. Cuồng khí hình thành từ cuồng kinh thực ra cũng chỉ là một loại thiên địa thuộc tính. Nó và thuần nguyên lực cùng cuồng kỹ xung hợp thì có thể đề bạt lực lượng. Thì ra là thế. Vân Phi Dương hiểu rõ. Cuồng Ngạo Thiên tiếp tục giảng giải. Khi ngươi lĩnh ngộ cuồng kinh đến tầng thứ hoàng giai sơ phẩm, khi thi triển cuồng kỹ uy lực không kém gì hoàng giai trung phẩm. Tim Vân Phi Dương đập thình thịch. Xem ra, tu luyện cuồng kinh và cuồng kỹ là lựa chọn rất tốt. Về sau sẽ có không gian không ngừng tăng lên. Mà lại, Cuồng Ngạo Thiên lại nói, cường độ cuồng khí có quan hệ đến tâm tình của ngươi. Tâm tình, ngươi càng tức giận càng phẫn nộ, uy lực cuồng khí sẽ càng mạnh. Còn có dạng này, Vân Phi Dương có chút mộng. Cuồng Ngạo Thiên chân thành nói, lấy thời điểm dưới chân núi Linh Tiêu phái tới nói đi. Lúc ấy nếu ngươi tu luyện cuồng kinh, nắm giữ cuồng khí, mắt thấy nữ nhân chính sắp bị giết mà bảo tẩu, lực lượng sẽ T-A-N-G-G-A-B bội. Còn về mạnh bao nhiêu, thì phải nhìn tâm tình của ngươi xem có thể bảo tẩu tới trình độ nào. Úc! Vân Phi Dương ứng một tiếng. Dù bình thường thi triển cuồng khí cũng tuyệt không nguyện ý nhìn thấy nữ nhân mình sắp bị giết mà bảo tẩu để đề cao lực kình, bởi vì đại giới này không thể tiếp nhận. Cuồng Ngạo Thiên như đoán ra ý nghĩ của hắn, lúc này lặng yên rời đi. Trong lúc mơ hồ, hắn nhớ tới chuyện cũ thống khổ. Khi đó, hắn mới trở thành đệ tử Cuồng Tông, một lần ra ngoài, huynh đệ đi cùng mình bị giết. Hắn lần thứ nhất cũng là duy nhất nổi giận. Cuối cùng, lấy cảnh giới vũ thần đại viên mãn chém giết cường giả tố thể kỳ. Nhưng, có ít lời gì? Địch nhân chết, huynh đệ cũng không thể sống lại. Nếu như có thể lựa chọn Cuồng Ngạo Thiên tuyệt không hy vọng trong lúc nổi giận mà đề cao thực lực, mà muốn cho huynh đệ mình sống. Người Cuồng Tông không chờ mong trong lúc nổi giận đề cao cường độ cuồng khí, bởi vì thường thường phải thừa nhận một loại thống khổ nào đó mà vô pháp tiếp nhận. Bành! Bành bành! Trên đường tiến về cuồng nhân tốc, Vân Phi Dương không ngừng tu luyện cuồng kinh cùng thi triển cuồng kỹ, lý giải cũng càng ngày càng khắc sâu. Ngắn ngủi nửa tháng, cuồng khí nguyên bản màu trắng nhạt đã nồng đậm hơn trước kia. Khi màu triệt để chuyển thành trắng, giống như thực chất sẽ chân chính lĩnh ngộ được đến hoàng giai sơ phẩm. Cuồng Ngạo Thiên không chịu nổi đả kích này, bởi vì năm đó hắn làm đến điểm này, chí ít cũng phải mất 3 tháng. Mặc dù bọn người La Mục không yêu nghiệt như Vân Phi Dương, nhưng tốc độ phát triển cực nhanh. Có thể nói, lấy lý giải của bọn họ hiện tại đối với cuồng kinh và cuồng kỹ thi triển ra uy lực hoàn toàn không kém gì vũ khí hoàng giai sơ phẩm. Là một cảm khái. Nếu như tại Linh Tiêu phái, muốn học được một bản vũ khí hoàng giai sơ phẩm, chí ít phải tốn 500 linh thạch. Không sai. Vân Lịch nói. Đến Cuồng Tông là đúng. Ha ha ha. Cuồng Ngạo Thiên cười nói.

không phải đánh à? Sao ngươi lại chạy? Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 739. Có nhiều mạo phạm, xin hãy tha lỗi. Trong núi rừng rậm rạp, Vân Phi Dương giơ linh thạch nặng ngàn cân lên cao, một đường phi nước đại. Nếu như không phải sợ bại lộ Phi Dương đại lục, hắn đã sớm thu vào. Đằng sau, năm người La Mục và Vân Lịch mất mạng chạy trốn. Khoan hãy nói, tốc độ họ rất nhanh. Đến mức mà 30 võ giả Tần gia đuổi theo rất khó khăn. Nói đùa. Trong khoảng thời gian này, cảnh giới mấy ca mặc dù chỉ cao thêm một tầng, nhưng được Cuồng Ngạo Thiên huấn luyện, tốc độ đều đạt đến tiêu chuẩn. Đáng giận. Bọn cường đạo này chạy còn nhanh hơn thỏ. Võ giả Tần gia đang điên cuồng đuổi theo tức giận không thôi, nhưng không thể trơ mắt nhìn đại linh thạch bị cướp đi được, chỉ có thể cắn răng truy sát. Sau nửa canh giờ, Vân Phi Dương đi qua từng mảnh sơn lâm, cuối cùng đứng tại một khu vực tương đối trống trải, cũng để linh thạch dưới đất. Vù vù. Bọn người La Mục xông lại, nhìn thấy một màn này trong con ngươi lộ vẻ mờ mịt. Đừng chạy nữa. Vân Phi Dương nói. Đánh đi. Nguyên lai, tên này không phải chạy trốn, mà cố ý dẫn Tần gia võ giả vào đây. Dù sao, có trời mới biết, nội thành còn viện binh hay không. Cuồng thì cuồng. Những phải nắm rõ tình thế. Vân Phi Dương có đầu não, mà còn rất ngông cuồng, rất tìm đường chết mới làm cho người sụp đổ. Vậy thì đánh. Năm người La Mục dừng lại, một bên thở phì phò, một bên chờ Tần gia võ giả đuổi theo. Rất nhanh. 30 võ giả Tần gia đã đuổi tới, thậm chí không nói có nói nhảm, mỗi người bạo phát tu vi giết tới. Hô! Thủ lĩnh trưởng lão Tần gia ngưng tụ 150 trọng thuần nguyên lực đầu tiên đánh thân La Mục gần nhất. Bành! La Mục như bóng cao su bị đánh bay ra ngoài, sau cùng ngã xuống cúi đầu xuống đất theo tư thế chó ăn cơ sao cơ, gặm một họng đất. Phi phi! Hắn đứng lên, phun bùn cỏ ra ngoài, phẫn nộ quát. Đơ sao tê mẹ, có phải thấy lão tử yếu nhất nên khi dễ? Võ giả Tần gia nhất thời trợn tròn mắt. Khí thế tên kia chỉ đến vũ thần tầng 4, vậy mà bình yên vô sự khi ngạnh kháng một kích của cường giả tố thể kỳ tầng 5. A! Đột nhiên, La Mục phẫn nộ xông đến một võ giả Tần gia, huy quyền oanh tới. Tên này thi triển cuồng nộ quyền. Oanh! Tên vũ thần tầng 9 kia lúc này bị một quyền đánh bay ra ngoài. Mạnh như vậy. La Mục mộng. Hắn rõ ràng thuần nguyên lực của mình sau khi đột phá chỉ đến 10 trọng, nhưng vừa một quyền rồi lại đạt tới 20 trọng. Vân Phi Dương thầm nghĩ. Đây là như tông chủ đã nói, phẫn nộ sẽ đề cao cuồng khí. Không sai. Một quyền kia được La Mục đang tức giận thi triển, lực lượng được đề bạt, không phải vậy thì dưới tình huống bình thường, nhiều nhất bạo phát 15 trọng. Xoát! Nhưng vào lúc này, hai tên võ giả Tần gia xông lại, đánh về phía La Mục, hắn lại bị đánh bay, sau đó nhảy tưng tưng đứng lên. Ca chịu đòn tốt lắm! Lên! Vân Lịch và đám Long Chấn Vũ bốn người cũng không nhàn rỗi. Lúc này tiến lên kịch chiến cùng võ giả Tần gia. Tuy thực lực bọn hắn chỉ đến vũ thần tầng 4 nhưng thuần túy thuần nguyên lực đều đạt tới 15 trọng. Cuồng kinh và cuồng kinh vận chuyển nhẹ nhóm đột phá đến 20 trọng có thể so với vũ thần đại viên mãn. Bị hơn 10 vũ thần đại viên mãn vây đánh, tuy năm người rất chật vật nhưng không ở vào thế hạ phong tuyệt đối. Chập chập. Cuồng Ngạo Thiên núp trong bóng tối. Khó hiểu nói. Những tiểu gia hỏa đến từ phàm giới này vậy mà đều có thực lực vượt cấp khiêu chiến. Tông chủ Cuồng Tông sẽ không nghĩ tới. Tu vi bọn người La Mục cao hơn cảnh giới tiêu chuẩn vì tu luyện trong Phi Dương đại lục nhiều năm. Răng rắc. Vào lúc này, đất trống truyền đến thanh âm cốt cách đứt gãy. Mọi người nhìn qua thì chỉ thấy Vân Phi Dương đánh gãy hai tay của một vũ thần đại viên mãn. Tiểu tử chết. hô. Trưởng lão tố thể kỳ tầng 5, phẫn nộ vọt tới, vừa ra tay đã xuất 105 trọng thuần nguyên lực. Đáng tiếc. Hắn lần này hắn không tấn công La Mục không có lực hoàn thủ mà là tên men yêu nghiệt. Vân Phi Dương không tránh, nắm tay phải giơ lên, cuồng khí màu trắng cuồn cuộn gần như thực chất hóa xuất hiện. Đây là... Người trưởng lão kia thấy thế, trong lòng giật mình. Tại tiểu thần giới, chỉ có cuồng khí mới có thể ngưng tụ ra thuộc tính màu trắng thực chất hóa mắt trần có thể thấy được. Tần gia trưởng lão còn chưa nhớ ra thì Vân Phi Dương đã thi triển ra cuồng nộ quyền nghênh đón. Bành! Thanh âm quyền đầu chạm vào nhau truyền ra, trưởng lão Tần gia lui nhanh. Sau khi hắn ổn định thân thể, sắc mặt cực độ tái nhợt cũng che ngực, phun ra một ngụm máu. Lợi hại! Cuồng Ngạo Thiên nói. Một kích vừa rồi của tiểu tử này được cuồng kinh và cuồng kỹ gia trì. Tung một quyền 150 trọng lại có thể chấn thương tố thể kỳ tầng 5 cùng thực lực. Đột phá vũ thần đại viên mãn, thực lực Vân Phi Dương tăng vọt, dư xài khi đối mặt với cường giả tố thể kỳ tầng 5. Trưởng lão, võ giả Tần gia đang giao thủ cùng bọn người La Mục đại biến. Tần gia trưởng lão gian nan ngẩng đầu. Trong con ngươi của hắn hiện ra vẻ kiêng kỵ thật sâu, nói... Ngươi vừa rồi ngưng tụ cuồng khí, ngươi là đệ tử cuồng tông. Hắn là đệ tử cuồng tông. Thần sắc võ giả Tần gia hãi nhiên, nhao nhao dừng tay. Làm gia tộc phổ thông, họ có cảm giác sợ hãi trời sinh đối với thế lực nhất lưu như cuồng tông. Không sai. Vân Phi Dương lên tiếng. Chúng ta là đệ tử cuồng tông. Đã bị đoán được cũng không cần phủ nhận. Quả nhiên, trưởng lão Tần gia hít một hơi, nói. Vừa rồi có nhiều mạo phạm còn xin chư vị thứ lỗi, tảng linh thạch kia coi như ta Tần gia hiếu kính cuồng tung. Nói rồi chắp tay. Cáo từ. Xoát xoát. Trong giây lát, võ giả Tần gia đã chuồn mất, tốc độ cực nhanh thoáng cách đã mất xếp. Nói đùa. Cuồng tông trong thập đại tông môn là một đám điên, cho Tần gia 10 cái gan cũng không dám trêu vào. Chạy rồi. La Mục ngạc nhiên. Vân Lịch còn cười nói. Xem ra cuồng tông chúng rất có danh khí nghe. Vân Phi Dương lắc đầu. Danh khí là có. Nhưng cũng phải nhìn ra tộc gì, nếu đổi lại đại tông môn có chút năng lượng, chỉ sợ sẽ trở thành cừu địch không chết không thôi. Không tệ, không tệ. Cuồng Ngạo Thiên nhìn linh thạch nặng khoảng ngàn cân cười nói. Biểu hiện của các ngươi không thèm là đệ tử cuồng tông ta. Vân Phi Dương nói. Tông chủ, đám võ giả lao ra nhanh như vậy, nhất định là ngươi đi mật báo. Ây! Cuồng Ngạo Thiên nhìn trời giả vờ như không nghe thấy. Nguyên lai, lúc Vân Phi Dương ăn cướp, tên này tiến vào thành tìm tới Tần gia. La lớn. Tần gia có người đánh cướp đội xe của ngươi. Sau đó thì mới có một màn Vân Phi Dương chân trước vừa động thủ, Tần gia võ giả chân sau đã từ nội thành trùng trùng điệp điệp giết ra. Ta dựa vào. La Mục bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách bọn hắn đi ra nhanh như vậy. Mấy người Vân Lịch cũng im lặng. Ách! Cuồng Ngạo Thiên ấp úng một hồi mới cười nói. Còn không phải ta đang khảo nghiệm các ngươi. Cắt. Mọi người khinh bỉ. Tốt, tốt. Cuồng Ngạo Thiên nói. Các ngươi biểu hiện không tệ, bản tông chủ rất hài lòng, viên linh thạch cực lớn này cho các ngươi hấp thu đi. Thế mới đúng. Mọi người nhất thời đại hỷ. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 740. Lẫn vào hầm mỏ. Đại giới khi tu luyện vũ khí cuồng tông chính là thời khắc đi tìm đường chết, luôn bảo trì truyền thống tốt đẹp này. Đương nhiên, cũng có chỗ tốt. Tỷ như viên linh thạch nặng ngàn cân kia, nó trở thành phần thưởng cho đám La Mục sau khi tìm đường chết. Đi chỗ khác chơi, các ngươi trước chờ đó để các nàng chỉ khuê hấp thu trước. Vân Phi Dương đuổi bọn người La Mục, khiên linh thạch rời đi. Đơ sao tê, gặp sắc quên nghĩa.

Việc cấp bách hiện tại là nhanh chóng đào ra hết linh thạch trong khoáng mạch vô danh kia, chờ tưởng ra ta lớn mạnh rồi thì nhất cử cầm xuống Tần gia. Mọi người gật đầu. Một trưởng lão khác nói. Gia chủ, linh thạch bị cướp, mỏ quặng chỉ sợ cũng sẽ bại lộ, phái thêm nhân thủ khai quật mới được. Lão phu tự mình đi. Tưởng gia chủ đứng lên, mang theo mấy trưởng lão rời khỏi Tưởng gia. Từ đầu đến cuối, võ giả Tưởng gia cũng không phát hiện Vân Phi Dương nghe lén, hắn lúc này nhanh chóng theo đuôi. Bên ngoài Bích Dương thành 200 dặm có một tiểu sơn có chút hoang phế, ngày bình thường không người đến. Nửa năm trước, một cường giả Tưởng gia truy sát hung thú vô ý tới đây, phát hiện một tòa linh thạch quáng mạch. Đi qua đo đạc phán đoán, mỏ quặng có phạm vi khoảng 10 dặm, thuộc loại mỏ quặng nhỏ. Nhưng, khi Tưởng gia bắt đầu khai quật lại ngoài ý muốn phát hiện, linh thạch đào ra trong mỏ quặng nhỏ này đều nặng ngàn cân. Đoán sơ một hồi, toàn bộ mỏ quặng ít nhất cũng có 50 khỏa đại linh thạch, nếu tính ra thì không khác gì 50.000 khỏa linh thạch bình thường. 50.000 linh thạch trong mỏ quặng Ngọc Tiêu Phong của Linh Tiêu Phái, nhiều lắm thì khai thác một tháng đã đủ, nhưng nó lại là một khoản tiền của khổng lồ đối với Tưởng gia. Có nhiều linh thạch như vậy, hoàn toàn có thể từ bất nhập lưu nhảy vào tam lưu. Gia tộc và tông môn thế lực tiểu thần giới chia thành bất nhập lưu, tam lưu, nhị lưu, nhất lưu và siêu nhất lưu. Giống như Cuồng Tông và Linh Tiêu Phái là nhất lưu thế lực, là nhất phương bá chủ của một vùng. Siêu nhất lưu thì cường hãn hơn. Nghe nói, siêu nhất lưu thế lực bình thường đều có vạn năm lịch sử, nhưng rất ít đi lại ở thế tục. Tưởng gia chủ mang theo mấy tên trưởng lão hùng hùng hổ hổ đuổi tới mỏ quặng, tự mình giám sát thợ mỏ đào khoáng thạch. Vân Phi Dương núp trong bóng tối, không có hành động. Dù sao, hầm mỏ canh phòng nghiêm ngặt, tố thể kỳ cũng có 7-8 người. Lấy thực lực hắn bây giờ, dù xông đi vào cũng không ra được. Khi hắn đang suy nghĩ phương pháp đi vào, thì vào lúc này, một thợ mỏ mặt mũi tràn đầy cho bụi đi tới, đứng tiểu dưới một thân cây. Xoát! Vân Phi Dương lặng yên không một tiếng đồng xuất hiện. Một trường đánh hắn bất tỉnh, lưu loát thay đổi thợ mỏ phục, bôi mặt bùn, cúi đầu đi vào hầm mỏ. Vừa tới miệng quáng, một tưởng gia võ giả quát. Đứng lại, Vân Phi Dương ngừng bước. Gia chủ Tưởng gia và mấy tên trưởng lão cách đó không xa nhìn qua chau mày. Đến lúc nào rồi mà còn lười biếng, cơm tối hôm nay không cần ăn nữa. Võ giả trách cứ. Vân Phi Dương hậm hực gật đầu. Thất thần làm gì, mau mau cút vào đào quáng đi. Võ giả kia quát. Vân Phi Dương vội vàng bước nhanh tiến vào hầm mỏ. Bọn người gia chủ Tưởng gia thu hồi ánh mắt, hoàn toàn không có để trong lòng, tiếp tục thảo luận số lượng linh thạch trong khoáng mạch cùng thời gian khai quật xong toàn bộ.